Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2409, đây chính là bản thể của ta sao? Góc truyện audio.com, mất trí nhớ là kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Ký ức không chỉ là số liệu đơn giản như vậy, nó vẫn là tình cảm cùng linh hồn trọng yếu tạo thành bộ phận. Lúc này, cái này quả bóng nhỏ quên đi hết thảy. Nó không biết mình từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Cũng không biết mục tiêu của mình là cái gì, mình muốn ở chỗ này tìm kiếm cái gì. Thậm chí nó ngay cả nơi này là nơi nào, đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, quả bóng nhỏ tại bí cảnh bên trong mê mang nhấp nhô. Nó cảm giác mình hẳn là có cái mục tiêu, có một cái muốn truy đuổi đối tượng, có cần đi làm nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là nó nghĩ không ra, vì sao lại dạng này. Chuyện gì xảy ra, cái này quả bóng nhỏ lăn lộc cộc nhấp nhô, một bên lăn lộn liên tiếp trầm tư ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cái này phi thường trọng yếu, quan hệ đến linh hồn của nó cùng tình cảm. Ta cảm giác hiện tại ta không hoàn chỉnh, ta hẳn là còn có một loại giống như bản thể, đồ vật, lại hoặc là ta đang tìm kiếm thiếu khuyết một bộ phận. Cái này cầu thuận theo mình bản năng, bắt đầu suy đoán. Theo cái này bản năng cảm giác đến suy đoán lời nói nó đang tìm hẳn là mình. Bản thể, hoặc là, thiếu khuyết bộ phận, như vậy, nó hiện tại xuất hiện tại cái này kỳ quái địa phương, lý do liền có nó đi vào nơi này, là muốn tìm mất đi bản thân, đúng, nhất định là như vậy không sai, mê mang quả bóng nhỏ rốt cục phát hiện mình người sinh mục tiêu. Thế là, nó lần nữa tại bí cảnh bên trong chuyển động. Mặc dù không biết mình thiếu khuyết bộ phận hoặc là bản thể dáng dấp là bộ dáng gì, nhưng nó cảm giác mình khi nhìn đến mục tiêu thời điểm, khẳng định liền sẽ xác định đối phương là nó muốn tìm đồ vật. Nó muốn làm chính là lật khắp cái này bí cảnh mỗi một nơi hẻo lánh, đi tìm mục tiêu của mình. Lăn a lăn, lăn a lăn, cũng không biết lăn bao lâu, đột nhiên nó lăn vào đến một cái kỳ quái không gian bên trong. Lưu lại thời gian chi lực, còn có, nơi này trước đó có người ngốc qua, quả bóng nhỏ lên tiếng nói. Về phần mình vì sao lại biết, thời gian chi lực, cái đồ chơi này, chính nó cũng rất mê mang. Bất quá bên trong không gian này, thời gian chi lực đã trải qua tán đi, không có nguy hiểm. Cái này cầu bắt đầu ở bên trong không gian này nhấp nhô lục soát. Mặc dù không có cái mũi cùng con mắt, nhưng nó có thể thông qua đặc thù cảm ứng hệ thống, cảm ứng ngoại giới. Nơi này trước đó ngốc qua người, lưu lại khí tức. Mùi vị kia cảm giác có cảm giác quen thuộc, cầu tại nhấp nhô thời điểm, không ngừng mà thu thập cái này. Khí tức, hương vị, đồng thời tại trong đầu bắt đầu đem những khí tức này hoàn nguyên ý đồ từ đó tổ hợp ra tin tức hữu dụng tới. Theo nó không ngừng nhấp nhô, không ngừng thu thập, rốt cục nó từ đó tổ hợp ra một điểm tin tức đoạn ngắn. Tại những khí tức này bên trong, đầu tiên có một cô gái xa lạ hình tượng hiện hiện. Nhưng cái này cô gái xa lạ hình tượng chỉ là mặt ngoài, nàng nội tại ẩn chứa càng sâu tầng số liệu. Thông qua không ngừng tổ hợp, cuối cùng một cái tóc đen nam tử hình tượng xuất hiện tại cái này cầu trong đầu. Nam tử kia tướng mạo phổ thông, nhưng hắn có được một chương biết nói chuyện mặt, là hắn, chính là hắn, tại tổ hợp ra nam tử tóc đen này tin tức lúc, cái này cầu liền kích động lên. Bản năng tại nói cho nó biết, mình một mực đau khổ tìm kiếm chính là đối phương. Nam tử này, chính là nó, thiếu khuyết một bộ phận, hoặc là nó, bản thể, góc truyện audio.com, chỉ cần tìm kiếm được vị này tóc đen nam tử, nó lãng quên hết thảy đều có thể khôi phục. Nó có thể được đến bù đắp, biến hoàn mỹ vô khuyết, vui vẻ cười thật tốt, nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu chân chính. Ta thiếu khuyết một bộ phận hoặc là nói là bản thể của ta, ta rất nhanh liền sẽ nghĩ biện pháp đi qua tìm ngươi. Cái này cầu vui vẻ nói, nó có loại trực giác mình đang tìm kiếm, thiếu khuyết bộ phận hoặc bản thể, đối phương nhất định cũng đang tìm kiếm chính mình. Khi mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương lúc, đối phương nhất định sẽ rất kinh hỉ a, tìm tới hắn, cho hắn kinh hỉ. Bất quá trước đó, nó cần trước từ cái này bí cảnh thế giới bên trong ra ngoài mới được. Làm sao ra ngoài là cái vấn đề lớn. Cái này bí cảnh liền cùng mê cung đồng dạng, nó bị vây ở trong đó, nhưng không quan hệ, ta có nhiều thời gian, cái này cầu lên tiếng nói. Nó rời đi cái này cùng thời gian, có liên quan không gian, trở lại bí cảnh bên trong, một lần nữa chuyển động. Thời gian có rất nhiều, nó có thể chậm rãi tìm kiếm lối ra. Một bên khác, Tống Thư Hàng đột nhiên dùng mình một cái. Tống tiền bối thế nào? Vũ Nhu Tử hỏi, tê, có thể là vừa rồi lại có cái nào đại lão trong bóng tối dùng quái toán chi pháp treo ta. Chấm, Tống Thư Hàng đưa tay đè lại trên mặt mình mặt nạ. Cũng may mình có cái mặt nạ này, nhiễu loạn thiên cơ, có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiễu quái toán. Mà lại, hiện tại hắn có linh quỷ tiên tử, đặc thù thần thể, hợp thể hình thức. Nếu như lần nữa gặp gỡ có người muốn dùng quái toán chi pháp viễn trình treo hắn, hắn liền có thể ngay lập tức tiến vào hợp thể thần thể hình thức để cho mình tồn tại cảm hạ xuống thung lũng, lại phối hợp mặt nạ, ngăn chặn bị đại lão thịt người khả năng ra ngoài. Cần hỗ trợ sao? Bia đá đạo hữu từ hạch tâm thế giới bên trong nhảy ra treo trở lại Tống Thư Hàng bên hông. Không có việc gì ta. Tô Chân nói chuyện phiếm. Virus cảnh báo công năng không có phản ứng, vị kia đại lão hẳn không có thịt người ra ta tới. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó hắn vung tay lên, đem hạch tâm thế giới quan bế. Cẩn thận một chút, nếu như đi theo ngươi linh quỷ tiên tử tiến vào cư sĩ nhất hệ bí cảnh, thật sự là béo cầu chúa tệ tiểu hào, nói không chừng nó hiện tại cũng từ cái kia bí cảnh không gian bên trong ra. Sở các chủ ngốc mau nhắc nhở, ta sẽ tùy thời chú ý hạch tâm thế giới trạng thái. Một khi nó bắt đầu có túng dấu hiệu chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, cường giả giám định thuật là giám định mục tiêu có phải là tuyệt thế đại lão thủ đoạn. Mà hạch tâm thế giới túng không túng là giám định Tống Thư Hàng có hay không nguy hiểm tính mạng thủ đoạn. Đi chúng ta đi tìm Tô Thị A Thất tiền bối ăn cơm. Sau đó chúng ta buổi chiều tiếp tục tại Tô Thị dạo chơi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Tống tiền bối, người có phải hay không muốn tìm kiếm vị trí nào? Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, nàng luôn cảm giác Tống Thư Hàng tại Tô Thị tộc địa đi dạo thời điểm tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tìm kiếm chỉ là nhân tiện sự tình, chủ yếu là có thể kiếm chút thu nhập thêm. Tống Thư Hàng chững chạc đàng hoàng trả lời, trên thực tế thật sự là hắn muốn tại Tô Thị tìm một cái địa điểm. Lúc trước hắn nhập mộng thu hoạch được dưỡng đao thuật thời điểm gặp được vị kia cự hào sư tổ. Cũng không biết vị sư tổ kia có phải là thiên hà Tô Thị đại lão. Góc truyện audio.com Nếu như là Tống Thư Hàng muốn thấy đối phương một mặt, vậy ta buổi chiều bồi Tống tiền bối tiếp tục tìm kiếm đi. Tống tiền bối muốn tìm địa phương là cái dạng gì? Vũ Nhu Tử hứng thú, nàng dám khẳng định Tống tiền bối muốn tìm địa phương, nhất định là chỗ chơi tốt. Một bên khác, Bạch tiền bối cùng Thất Tu Thánh Quân, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử cùng một chỗ chen tại một gian trong phòng thí nghiệm ngay tại bận rộn. Lúc này, đột nhiên có đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là bị Tích tiên tử xảo diệu sượt qua người, được đưa đến nơi này Bạch Cốt tiên cơ. A, nơi này là địa phương nào? Bạch Cốt tiên cơ một mặt mê mang. A, Bạch tiền bối đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt tiên cơ, hắn tại vị này lạ lẫm tiên tử trên thân cảm ứng được một kiện cùng hắn hữu duyên bảo vật Bạch Hoàng Kinh. Cách chương